Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 827, hai vị chiến cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto bề ngoài niên linh như 18 tuổi thiếu niên, mặc đã biến thành tinh linh nhưng hắn vẫn còn có thể trưởng thành thêm mấy năm sau. Dáng vẻ ngươi tên gì? Nhìn xem trước mặt thiếu nữ, Yuto ngữ khí ôn hòa nói. Thiếu nữ tóc vàng thần sắc có hơi do dự, sau đó liền trả lời bằng ngữ khí run run. Regin, đúng không? Kể từ bây giờ ngươi liền trở thành nơi này hầu gái, ngươi có ý kiến gì không? Yuto khóe miệng nhếch lên nói. Đã nàng không muốn bộc lộ thân phận của mình vậy thì cùng nàng chơi đùa tốt, để xem nàng nhịn được bao lâu. Nhìn xem Yuto cái kia nụ cười, hiểu hắn tính ra sao, các Valkyrie nhóm trong lòng âm thầm cười, nhìn về phía Regin ánh mắt tràn đầy đồng tình. Hy vọng cái này thiếu nữ không bị chơi đùa quá thảm. Ta không am hiểu việc dọn dẹp hay bếp núc, ta lo lắng sẽ làm hỏng chuyện. Regin lo lắng nói. Regin nói lời này cũng là rất hợp lý, thân là hoàng tộc nàng thường ngày là đọc sách cùng học lễ nghi, bởi vì lấy nam nhi thân sống mười mấy năm, nàng còn học tập một chút kiếm thuật các loại, mặc dù chẳng ra sao cả, đối với nữ tính bình thường công việc nàng là sẽ không được đụng tới. Không biết có thể học nơi này thị nữ nhiều như vậy, sẽ có người hướng dẫn cho ngươi. Ta cũng sẽ không nuôi người ăn không ngồi rồi. Yuto khoát tay nói. Vâng, Regin sắc mặt nặng nề nói. Ta sẽ cho người sắp xếp cho ngươi, cứ theo đó mà làm việc là được. Nói xong, Yuto liền vung tay, một cái thị nữ đi vào. Bệ hạ, thị nữ đối với Yuto cung kính quỳ xuống, mang nàng đi xuống, trong mấy ngày đến phải để cho nàng quen với công việc của hầu gái. Yuto dặn dò. Vâng, thưa bệ hạ, thị nữ gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Regin lên tiếng nói. Đi theo ta, chấm, vâng, Regin gật đầu, trong lòng thấp thỏm lo âu đi theo thị nữ sau lưng. Tại đi qua khúc cua cửa ra vào lúc, cặp mắt màu xanh kia không khỏi trộm nhìn về phía Yuto. Rơi vào trong mắt nàng, là Yuto cái kia tà mị nụ cười nhìn xem nàng. Regin gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Đợi đến khi đối phương hoàn toàn rời đi, Leon quay sang nhìn Yuto cười nói. Thật đúng là đáng thương nữ hài đâu, bệ hạ định sẽ làm gì với nàng a? Leon, chuyện này còn phải hỏi sao, đương nhiên là bệ hạ sẽ dạy dỗ nàng rồi. Để nàng trở nên ngoan ngoãn. Tóc đen cột thành song đuôi ngựa, ăn mặc gothic váy dài màu trắng hồng, so với Leon thấp nửa cái đầu, dáng người yểu điệu. Erin cười tinh nghịch nói. Sách, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ giở trò cũ giống với ngươi sao? Lấy bệ hạ tính tình, chơi chán thủ đoạn sẽ không lại dùng. Leon bĩu môi nói, chúng ta đến đánh cược a, để xem bệ hạ sẽ dùng phương pháp gì tới chơi đùa với nàng ai. Lấy phương pháp cùng thời gian đánh cược a, đúng một loại cũng sẽ nhận được tiền đặt cược. Erin nhìn xem Leon hai tay khoanh trước ngực nhìn Leon khiêu khích nói. Cắt, một cái tiểu nha đầu, muốn ngực cũng không có, lấy cái gì khoe a? Leon nhìn xem trước ngực Erin miễn cưỡng chỉ có bê chào opai, Leon không khỏi ưỡn ngực sóng lớn mãnh liệt cười châm chọc nói. Ngươi, bị Leon nói kiểu này, Erin một mặt tức giận chỉ về phía nàng, đồng thời trong lòng uất ức không thôi. Nàng cũng không rõ ràng như thế nào lại xui xẻo như vậy, tại tất cả Valkyrie bên trong, nàng dáng người cũng là tệ nhất một cái, những nữ nhân này không biết ăn cái gì dáng người lại tốt như thế. Không nói chuyện này, người có muốn đánh cược hay không? Erin tức giận buồn bực nói. Đương nhiên có a, nói đi, muốn đánh cược bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cược mà nói, Leon chưa bao giờ sợ ai, thích tiền nàng là sẽ không từ chối bất kỳ trận đánh cược nào đấy. 1 vạn kim, nếu như ngươi đoán chúng phương thức cùng thời gian bệ hạ dùng để đối với nữ nhân kia hạ thủ, vậy thì thắng gấp đôi. Erin hào phóng nói, không thành vấn đề, Leon sảng khoái đáp ứng, nhìn xem hai người này, những người khác bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Leon cùng Erin hai người dạng này như chó với mèo bộ dáng, các nàng đã quen. Erin, mặc dù bệ hạ cho phép chúng ta tùy ý điều động tài nguyên, nhưng cũng không thể lãng phí vào việc dư thừa. Seren lên tiếng nói, màu hồng phấn mái tóc dài cắt ngang trán, ăn mặc trên người màu trắng lụa mỏng tạo thành váy liền áo có ống tay dài, lộ ra phân nửa bộ ngực đầy đặn, da thịt trắng như tuyết, tràn đầy khí tức tiểu thư cao quý. Không có vấn đề gì, chỉ là 1-2 vạn kim mà thôi, bệ hạ sẽ không để ý. Erin khoát tay cười nói. Thật hết cách với ngươi, lần sau đừng như vậy nữa là được. Seren bất đắc dĩ lắc, tốt, tất cả yên lặng. Lúc này Yuto lên tiếng, trong đại sảnh âm thanh liền dừng lại. Yuto gật đầu hài lòng, sau đó quay sang nhìn Richie hỏi. Chia tiệc sứ giả lúc nào đến? Dựa theo thám tử truyền đến tin tức, buổi trưa ngày mai là sẽ đến nơi. Chris hồi báo, tốt, vậy thì chuẩn bị một chút a, ta muốn nhìn xem chia tiệc vị này quang hoa diệu cơ dáng vẻ đâu. Yuto gật đầu nói, bệ hạ còn có chuyện này. Chris lại lên tiếng, thế nào, Yuto nghi hoặc, lần này tới không phải một mà là hai cái chiến cơ. Chris hồi báo, hai vị chiến cơ, là vị nào chiến cơ? Yuto thần sắc hiện lên một chút kinh ngạc, Đồng Liên Tuyết Cơ, Ludmila Luri, ngày hôm sau, từ Chi Tực chạy tới Sofia cùng Ludmila Luri đi tới Auroboro đế quốc doanh trại. Cùng Ellen một dạng, các nàng đều bị Auroboro quân đội cường đại khí thế làm cho kinh ngạc. Xin chào hai vị chiến cơ đại nhân, ta là bệ hạ dưới quyền 9 Valkyrie một trong Arthur de Richemont, phụ trách đón tiếp hai vị. Chris nhìn hai người mỉm cười nói, kính nhờ Richemont tiểu thư dẫn đường. Sophia yêu nhã mỉm cười, mời đi theo ta, Chris đối với hai người làm ra một cái xin mời thủ thế. Rất nhanh ba người liền đi tới Yuto dinh thự. Đến đại sảnh, Sophia cùng Ludmila hai người cùng Yuto gặp mặt, ngoại trừ Yuto bên ngoài còn có Ellen, Lim, Koesu, Himari cùng các Valkyrie. Cách chương.